Thập niên 80, hãn thê kiều phu. Chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Duy Thành đạp xe đạp chở con gái về nhà. Vừa mở cửa, Triệu Mẫn Trinh đã nóng lòng cởi giày, chạy chân trần đến trước tủ lạnh, vươn tay thành thạo mở ngăn đông lạnh, miệng vui vẻ ngân nga. Kem kem ơi, mình đến đây. Trẻ con đặc biệt rõ ràng về việc đồ ăn vặt trong nhà để ở đâu. Triệu Duy Thành khi đi công tác cũng thường xuyên gọi điện cho Tạ Quỳnh. Biết Triệu Mẫn Trinh gần đây không chịu ăn cơm, chỉ thích ăn đồ ăn vặt, anh vội vàng đi tới ngăn cản, giữ lấy cánh cửa tủ lạnh không cho cô bé mở ra. Giọng anh nghiêm khắc hơn một chút, nửa tiếng nữa là ăn tối rồi, trước bữa ăn không được ăn kem. Triệu Mẫn Trinh tủi thân bĩu môi, không buông tay, mắt chằm chằm nhìn tủ lạnh, nũng nịu với bố, không chịu đâu, con không muốn ăn cơm, con muốn ăn kem, cho con ăn đi mà. Lòng Triệu Duy Thành đã mềm nhũn như nước, nhưng vẻ mặt vẫn không hề lay chuyển, kiên quyết nói, không được, Triệu Mẫn Trinh, con biết quy tắc của gia đình mà. Mỗi khi bố mẹ trực tiếp gọi cả tên đầy đủ của cô bé, Triệu Mẫn Trinh biết chiêu nũng nịu này không còn tác dụng nữa. Bố tuy bình thường rất dịu dàng, nhưng mỗi khi đụng đến vấn đề nguyên tắc, anh dạy dỗ cô bé còn nghiêm khắc hơn mẹ gấp mấy lần. Triệu Mẫn Trinh không cam lòng bỏ cuộc như vậy, lại thương lượng với bố. Vậy con ăn cơm xong có thể ăn không? Triệu Duy Thành lúc này mới gật đầu, ăn xong con có thể ăn một cây. Hoan hô, được phép. Triệu Mẫn Trinh cũng không còn lưu luyến nữa, lấy điều khiển mở tivi, nhảy lên ghế sofa bắt đầu xem. Triệu Duy Thành bắt đầu sắp xếp hành lý mang về. Một lát sau, Tạ Quỳnh tan làm cũng về đến nhà. Gia đình ba người sau 4 tháng lại ngồi ăn cơm trên cùng một chiếc bàn. Nhiệm vụ khảo sát địa chất thực địa lần này của Triệu Duy Thành không ở thành phố Bình Châu. Đó là một dự án mật ở Tây Nam, điều động các kỹ sư địa chất từ các hệ thống mỏ dầu trên cả nước đến hỗ trợ. Tạ Quỳnh chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại hỏi lại những chỗ không hiểu. Mùa hè trời nóng, người lớn lẫn trẻ con đều không có khẩu vị tốt. Sau khi ăn vội bữa tối, Triệu Mẫn Trinh nôn nóng muốn ăn kem. Tạ Quỳnh lấy cho con gái một cây, rồi chia cho mình và Triệu Duy Thành mỗi người một cây. Ngồi trên ghế sofa xem tin tức, Triệu Duy Thành hôm nay ngồi xe cả ngày, đã mệt mỏi không chịu nổi. Tắm xong thì đi ngủ trước, thời gian còn sớm. Tạ Quỳnh lại xem hoạt hình với con gái một lát. Sau chương trình, hai mẹ con cùng nhau đi tắm. Tắm xong, cô bế con gái lên giường, chủ động lấy sách đặt trước mặt cô bé. Hỏi, hôm nay con muốn mẹ đọc cuốn nào? Triệu Mẫn Trinh ngáp một cái, tùy tiện chỉ vào một cuốn. Tạ Quỳnh lật trang đầu tiên của cuốn sách và đọc. Giọng cô nhẹ nhàng, tốc độ chậm rãi, hiệu quả du ngủ rất mạnh. Chưa đọc được bao lâu, Triệu Mẫn Trinh đã ngủ thiếp đi. Tạ Quỳnh đọc một lúc cũng buồn ngủ. Thấy con gái đã ngủ say, cô cúi xuống hôn lên trán con, tắt đèn rồi về phòng ngủ. Vợ chồng cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Không biết đã qua bao nhiêu giờ, Triệu Duy Thành, người đã ngủ trước 2 giờ, nghe thấy một âm thanh lạ. Anh mơ màng mở mắt, lắng tai nghe thấy tiếng sột soạt từ phòng bên cạnh, rất giống tiếng chuột đào hang. Triệu Duy Thành ngồi dậy, sợ con gái ban đêm có chuyện gì, định đi xem sao. Anh vừa đứng dậy, Tạ Quỳnh cũng tỉnh giấc. Anh đi đâu vậy? Triệu Duy Thành chỉ vào phòng bên cạnh, nói nhỏ, em nghe này, phòng Xuân Vũ hình như có tiếng động. Trong đêm khuya tĩnh lặng, ngay cả những âm thanh nhỏ nhất cũng trở nên đặc biệt rõ ràng. Tạ Quỳnh cũng nghe thấy tiếng động tương tự, liền đứng dậy theo, là chuột à? Không biết, đi xem thử. Triệu Duy Thành tiện tay cầm một chiếc vợt muỗi. Hai vợ chồng rón rén đẩy cửa. Đầu tiên nhìn thấy ánh sáng lọt qua khe cửa. Tạ Quỳnh nhớ rõ mình đã tắt đèn mới đi, nhìn nhau với Triệu Duy Thành. Cả hai đều hơi ngạc nhiên, sợ có kẻ trộm. Triệu Duy Thành bất ngờ mở mạnh cửa phòng con gái. Sau khi bước vào, nhìn thấy cảnh tượng bên trong, vợ chồng cô đồng loạt đứng sững tại chỗ, bị phát hiện ăn vụng. Triệu Mẫn Trinh vội vàng giấu tất cả đồ ăn vặt trên chăn vào trong chăn. Sau đó như không có chuyện gì, nằm ngửa xuống, nhắm mắt lại, Tạ Quỳnh không nhịn được cười. Nhấc chân bước tới, dịu dàng hỏi, nửa đêm không ngủ con làm gì đấy? Triệu Mẫn Trinh rụi rụi mắt, giả vờ như vừa tỉnh, gọi bố mẹ, đáng yêu một cách ngây thơ. Triệu Duy Thành cười phá tan mánh khóe nhỏ của cô bé. Bố mẹ nhìn thấy hết rồi, sao không ngủ mà lại ăn vụng? Triệu Mẫn Trinh L, M, vị mật còn sót lại trên môi. Cười ngây thơ, con muốn ăn. Chiếc chăn được vén lên, hiện ra trước mắt là bánh gạo, quả táo dẻo, bánh quy óc chó và kẹo sữa. Đủ loại, Tạ Quỳnh may mắn là không có kem, nếu không thì chiếc chăn đã bị hỏng rồi. Cô bất lực nói, lần sau không được như vậy nữa, đến giờ ngủ là phải ngủ. Muốn ăn thì chúng ta ăn ban ngày. Triệu Duy Thành lấy hết đồ ăn vặt từ trong chăn ra, chỉnh lại chăn cho con gái. Nhanh ngủ đi, ngày mai còn phải đi mẫu giáo. Triệu Mẫn Trinh nằm trên giường, mắt chớp chớp, tinh thần đầy đủ. Con bé lắc đầu, không ngủ được. Triệu Mẫn Trinh sau 3 tuổi rưỡi đã tự chuyển sang phòng này ngủ riêng. Triệu Duy Thành suy nghĩ một lát, dịu dàng hỏi vợ, vậy hôm nay cho Xuân Vũ ngủ cùng chúng ta nhé. Tạ Quỳnh gật đầu, được. Triệu Mẫn Trinh hưng phấn nhảy vọt ra khỏi chăn. Triệu Duy Thành ôm con gái đến phòng ngủ chính. Triệu Mẫn Trinh vốn không phải là bị mất ngủ, chỉ là do sự CSH từ việc ăn vụng đồ ăn vặt khiến tinh thần phấn chấn. Dưới sự bầu bạn của bố mẹ, cô bé nhanh chóng ngủ thiếp đi. Cách chương.